Trường Sinh Đảo, chương 32, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31 chúng Dayuk Chaksi. Lúc này trong Dayuawavu của Trung Thành chỉ có ý tưởng như vậy. Hasnong cũng không DBKi xón dùng Khawavu Timi báo ên thử vào cái kén hắc ám kia làm gì, ma vật này tuyệt đo lơ ối là một thứ gắc đáng sợ, tránh xa bao nhiêu thì tốt bao nhiêu. Bây giờ Chia JC có thể hoặc hy vọng nó quá đo cáng sợ nên sẽ bị như ống ngựa Ochi khác trên đan bạc vô vây giết. Cũng hy vọng nó đề ứng có nhớ mặt mình. Trung Thành đan bổ mồ hôi là in thờ xem nghĩ gắc. Chả loài DBK ực một lúc cảm thấy gì phía sau không có ai đô cuổi theo. HQZN mới thở ra một hơi, đi ở Yun tìm một chỗ yên tí UAVNH thử nghiên cứu chu sức mà anh mới của mình xem sao, thì từ DVH càng xa vang lên một tiếng kêu thà CZZM thiết. Trung Thành dùng tốc đê trộ nhanh như HHT có thể leo lên ngọn cây cao vút gần dần DVEPO, xuyên qua ống ngắm BDM của Khập Du Timi nhìn về phía tiếng hét. Ống ngắm này có thể ngắm VFM xa đao đến 5 km nếu cần OVN thiết. Chỉ hoặc riêng thư A này cũng DCZZA đờ dai tong mất ma một năm nghiên cức su của nước nhà. Có thể nốt thấp ti khờ cu Timi của hái quý giá DVEP đến mưa GC nào. Xuyên qua ống kính Trung Thành nhìn rõ ràng cái NH vật lúc này. Hai thiếu niên đọa cực bọc trong hai của Yung Sáng Xanh và Dequizio Du Giang Giao Du Vơ Đao cùng với bốn kẻ khác. Bên cạo AVNH còn xác của một người đai đao đa chết đo loang bị hoặc một kẻ toàn thân đen gì, da thì VF chà pizza, máu me DCZZA mình say xưa gặm nhớ đầm. Hai ngược phi đòi pang giao đô giật tu cũng không tệ, ít nhất là với đe danh giá của Trung Thành, Hawa VN cảm thơ kỳ nếu đan bư anh trước mặt bọn họ thì tùy tiện một hai ngược kỳ cũng có thể át đi ánh bạ gì há dần dễ dàng. Nhất là cô gái có khả sno năng đóng băng kia toàn thân đê ca tược bao phủ bởi một lớp sương mờ, mỗi lầy vung tay là một cây cổ thụ biến thành băng đê sno yêu ngay tư pách kha VFC chạo GCM nhẹ vào là tan vỡ. Nếu con ngựa Ochi dính phà sâu si luồng khí là VVNH này, không cần nên nghĩ ấy cũng biết. Thiếu niên bên cạnh cô ta sở dĩ chị Novu đao đựng DB trượt luồng khí lạnh này là do toàn thân hắc đô cực bao bọc trong một quả đang lửa màu DM giỏ sâm. Ngọn lửa bao bọc hai NKTM DQI NKTM của há dần giúp HVVN có vốn liều mạng với hai kẻ đan bang tấy công mình kia. Chỉ nốt là bốn kẻ tấn nên công bọn họ có sức mãi chi chen NH cực kỳ khủng bố, đấm một cú mà có thể làm gãy đo côi một cây cổ thụ, nên biết cây cối trên đe dạp cô này cực kỳ cứ ga song ra VFN, thậm chí DB trả VVN của hai khờ GCU súng áp xoáy Trung Thành mang theo cũng chỉ nốt DKTOLO là pay đáp dược mắc xi lỗ nhỏ trên những thân cây này thôi. Và hình như có sứ VVC đan bề kháng nhất đan biệt snow với các loại Audi hình công kích siêu nhiên, lớp xương băng của cô gái cũng chỉ ô lô là chúng cử đê trộm chậm đao đi một chút, và lửa của tên kia trịch ma DGACIU lạ di một viến cháy đan bần nho nhỏ, không hề à ảnh hưởng quá lớn đến khả năng di chuyển bên của chúng. Thêm nữ gia tốc đê lờ cổ của lũ này cũng vô cùng linh hoạt, KT chỉ nốt nhún chân một cái mà có thể xuất hiện ở vị trí cách chỗ cũ 2-3 mét nếu không phạt kỳ lớp xương băng của cô gái kềm chế tốc đờ nố bộ trịch sợ giờ KT này hai người an bi cũng là CZZM luôn rồi. Chỉ là lũ này có vẻ hơi ngu ngốc thì phà si, hờ wow đu như trịch cậy mạ snow cùng tốc đèo, lao tới cào cấm du ca nên xé, chẳng có vẻ gì là DCZZA từng được DKT ào tạch tô, thiếu niên trên đi ạc lâu này, kiếm đô câu lọa si ngu ngốc thế này, lạ si còn có DVF đến 5 tên. Trung Thành xoay xoay ống ngắm của khẩu Timi, nhìn rõ hơn khuôn mặt của bốn kẻ tơ hoa VN không hai ngừa vi kia. HVH can DG sược một trận khiếp hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp mắt đòa cỏ ngờ xê du, chẳng có lòng đa dần lòng trắng gì, cái miệng đê quy dìa sâu gì nhớp rãi, máu từ khóe môi không ngừng trả may ra, nhưng cũng không át DVH kỳ đa yêu vượt vẻ sáng loáng của bốn chiếc răng nanh nhọn hoắc. Nhìn kỹ là áp đi thì toàn thân lũ này cũng đỡ sầm si những vết thương nặng nhẹ đau đủ kìa su, thậm chí có tên ruột cũng đã gần như lòi ra ngoài, nhìn rõ desno ống thị sos DK thối giữa ca bên trong. Vậy mà vẫn có thể ây linh hoạt KT như không? Cái cơ thịt ma như tử thi đoa vó không ngờ chẳng mang chút dáng the snob nào giới hạn OVN vật lý của nhân loại pay trả AP nhạc di như bay, DG tấm đê mầm xá VFM a so dầm. Cái quái gì đây chứ? Trung Thành đai hổ mồ hôi là interviết KM nghiếp, hắn nhanh chân nhạp phi xuống dưới, đờ nô vòng thờ nô vi là xê di tiếp tục co giò trả ơ loi. Vì cái đê ca ám kia đa chăng vừa đê củi vừa đu vánh về hướng này. Thứ thầu di mới là tua dần kiệt yếu thì tốt nhờ BKT không nên ra gió, gió có thổi đê mờ dến thì trả kỳ trước là hơn. Bên thác nước, Linh ngồi co chân bên hồ chờ ô lô đu dợi kinh đê cang bỏ mơ xê di vật dùng thừa yung ngày trong căn nhà vào cái cặp đê kỳ học của hai người di. Sách vở lúc này còn cần thiết gì nước cơ chức cùng lắm mi chem nếu về đu vượt nhà thì về photo lại. Nghĩ ấy vậy cô đê đầm cùi so dần vở giày đê bạc nhị ống ghi chép mà mình quý như con cưng, tài liệu đô dịch thi tuyển vào đê gà sạp kỳ học IMI dỡ ra gấm MXP thành mắc ghi cái máy bay dấp đi, phi toán lọ GCN KVHKP hồ. Không phạc mai chủ thị CGGCH của IMI còn đoa vang ở bên cả VPNH mình sao, học hành làm quái gì nữa ga xa cơ chức KT. Đột nhiên cô cài im thơ si cơ thể cử đo lượng không đế sực tự nhiên, cả tem giác vô lực không hiểm du từ đây Poland đo kến, cánh tay DB chăng nhấc lên buồn chán phi máy bay dấp kỳ cũng vì thế mà buông thõng xuống, chưa đe dến 30 giây thì cơ thể át cộ cũng đổ gục ra nền đi ấy. Chỉ còn cặp ma xê mở to hòa dê sinh loa quy GN, không hiểu su chuyện gì sở đây ra với mình, dường như mỗi lần chớp mà hoắc cũng hao phí sức mắc lực vô cùng. Thậm chí có vài hạt nước Bano VN lên mắt cô cũng không chớp đê ca ực mắc gì cái. Lão vi chuyện gì DVHK ấy chứ. Không chỉ KT có vậy, một vài hình ảnh BBDT thực mang DB cao nhiên xuất hiện trong điểm su cô. Một thiếu niên toàn thân đầy máu cả CGG ngừa bảy như đo lớn thì BBDT nát nằm bẹp dưới DBKC nhưng vẫn cử đi nói với một ngừa phi khác DGE tăng khó khăn chống cây gậy trên mặt DL cấn đao để duy trì tư thế đo ký sinh cách DGE tó không xa. Cặp má VHKT vàng và mái tóc trắng, thác nước từ trên cao không ngừng đô rổ xuống nhữ hoang tia cha sông bạ DKC cả xanh tượng hùng VA của thiên nhiên cũng không làm cho tâm tình của kinh tốt hơn chút nào. Nửa phút trước Hao In đu dã phát hiện ra cơ thể có chút bờ đát thừa ăn, dùng tấp cả quy dê sư đắc lực phóng tới chỗ Linh thì toàn thân hắm DVE bã tê liệt. Hai chân vô lực khuỵu xuống, tạc gô thành tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hắm phải cố sư VVC chống hai tay mới không làm cho mình nàn BM bẹp xuống đắp bớt. Dĩ hoác nhiên cô gái cũng không khá hơn há lon là bao, thậm chí còn DGE tăng trong tình chạy chi chính tệ hơn. Hai ngờ ga si còn cách nhau nửa mét, đón nhận ánh mắt DKT hoảng sợ của Linh, cặp máy lạnh băng hữu in hờ xếp của Kinh cũng không mơ uy vi giao DVH cảo. Chỉ là quẻ quy dê thật HCGGN cũng không ngợp tới việc này. Chúng độc rồi, không ngờ gác có ngờ ga si hạc đan bộc mà hạc nông không hề hay biết toàn bộ khu vực này Desnoel nằm đầm trong sự giám sát của hán nên, vậy mà vẫn có cá lọt lưới. Châu hoác DVH cao theo điều mông nào được phi vào chưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tiếp cận Hawa CN mà hạc đao độc cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ Snow một chút Kinh phát hiện ra mình còn bỏ quên một thức KT. Nước từ trên thác chạc gì xuống, nếu mang theo chất sót điều thì thật KTN thuy ốc của hắn tất KT nhiên không thịt cả KTM nhận đê lờ cược. Chất sót đợt dục này là loi không màu, không mùi, không vịt vảm lạc mai ngừa an bi không có các giác quan như Kinh cũng khó có thể phát hiện đô dược. Nhờ KT là thức này là loi thấm qua da đè áp đê pay vào cơ thể GC ngừa CG. Từ khi lên đây Pardo Kinh chưa từng uống một chút nước nào, bị dính đau độc có lẽ là do hành động gội đô cờ đau vừa rồi. Linh còn bị nặng hơn ha so dần, chơ KTTD cao xâm nhập vào óc làm địa đi não cô gờ xên như ngừng hỏe BXT đo lượng, tuy vậy làm si không hề hôn mê cư đa nà viết, KM liệt ra đan bấy hưởng thụ cả pem giác vô lực từ từ. Kinh triệu hồi ra cây gậy ánh sáng, được cơ mê snow ánh sáng nhu hòa của nó bao phủ hai ngược si, muốn thử dùng khả năng chia PA trệ của các quang hạ snow, hy vọng có thể hóa ra kỳ chất snow đô dọc này, nhưng vô ích. Ánh sáng hủy diệt có thể dứng đo cơ cu về sát thương, cũng có chút khả năng chữa ha chỉ VHK các vết thương trên cơ thể át bằng cách sử dụng các loại di quang hạ VVT đô về snow gắn kết các tế bào, nhưng với loại ui đo cộc này thì lạ xê di không hề có biện pháp. Cặp mắm chuyển đần thành màu vàng từng luồng giữa ây liệu không ngừng DVHK ực truyền tái ui vào trong đia CGGUHGCN Kinh muốn tìm tên của loạt kỳ cháy đô dọc này trong chân lý. Tìm DVF ực rồi, thứ này trong chân lý cũng có tên là bách trùng giã cốt đoa vọc. Cũng tư gas là kết hợp chơ pớt DCGG của DVF phủ loại di sâu bọ vào làm ra chỉ GC có ngừa vi chế tạm đô mới biết HVH can dùng nhức mang con trùng đáp dọc nào DCGG tạ cô thành thiếu lô này. Ngoài ra, không còn cách giặc di nào khác, không cầu ên thử nữ EPA, đê chộc này của ta, lão sư phụ cũng không giả phi đi ực, nếu ngươi nhẹ nhàng phá giả si như vậy thì mưa si năm qua ta đê cả sống uổng phí rồi. Tiếng cửa bảy nói ôn hòa của một thiếu niên vang lên giữa ra không trung. Không gian chớp máy, hai người si khẽ rung đọa cộng Onakaka cùng Sandra từ trong đó bước ra, dùng một ánh máu ao thích thú nhìn vào kinh. Có phạc gì cả dầm thớ loi giơ ca tê vô lực, xương cốt như mềm ra. Đúng rồi đê chấm si, là ta hạ ê đô cộc. Kinh vẫn không đan báp, nhưng nhữ đang sợi tóc của Hagas đan bang giật mần chùi KTN thành màu bạc mắc, cây gậy cũng sáng chói lên hơn giờ lót nhiều. Còn tạ di sao ta là khi tìm đê ca ược chỗ này ấp ti hả ấy? Là do ngươi diệt cỏ không diệt tận gốc, em trai ta vẫn còn để nốt lạc di mơ si con ma đó. Onakaka tiếp tục cử sâu si nói. Nhưng cặp mắt đi hí của HGCN lúc này tràn ngập vẻ oán đê lực cộc khác HVH can với cháy giọng mà HBDN đòi bang cố tạp phô ra. Racha là em trai ngươi. Kinh lạ NovNH nhại hỏi, nhìn khuôn mặt HVFN luôn như vậy, không thực nhận ra chút cả dầm xúc gì trên đó. Ừ, đa dúng đó, là em trai yêu quý của ta, là mục dollar x lên đai à cô này của ta. Hôm qua đi á bị ngươi dùng thứ VF ánh sáng chết tiệt đa ho nướng chín đai Galaxy. Onakaka bình tháo cân nói, hai in cũng muốn tiến đan bến tiện tay vạc vào mặt kinh một cái thật mà XNH, cái thái DVF bổ hữu tâm hờ áp kia quá đê ca áng ghét, làm háo en không tìm đê sno ược chút khoái cảm nào của ngứa kỳ chạc thù. Như ngứa ốc chi bình thường đinh lúc này sẽ tỏ ra hòa mông loạ en lo âu, thậm chí là cập cu xin hay tự sát, nhưng tên này cứ trơ ra như gỗ đê chi cha. Thật làm cho ngứa sâu si ta cụt hứng. Nhưng tốt nhất là không nên ngu ngốc lạ si gặp bần há dần, chợt kỳ mới biết tên này còn có chiêu gì chưa lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Onakaka, là AP gần HKTN thế này không ổn de novo, hay là DVF bợi thuốc ngấu ao đầm hoàn toàn rồi hãng quay lạ kỳ đê che gì. Sandra can ngăn Onakaka, tên kia bị trúng de novo nhưng hình như vẫn quá bình tĩ anh. Trực giác của phụ nữ làm cô cả VFM thấp ti có đê ca yêu gì đó không ổn. Nhưng có vẻ chẳng có mẫu gì từ lọt vào tai thiếu niên này. Khuôn mặt thật của Sandra cũng chẳng mơ gì đu vánh đan bộng DH hược tâm chạy chi chính lúc này tràn DGA sầu di thù hận của hát so dần. Đừng nhìn Onakaka lúc nào cũng tươi cược phi, nhưng một khi đọa cả quyết đê cạnh làm gì hắc sẽ làm đan bến cùng mới thôi. Cũng vì có ý chí như vậy Hao Alden mới có thể ao chị su đu dựng được cơ mê ược mà sống chung với đi ục trùng bao năm qua. Onakaka nhìn vào kinh, nhàn nhã ao nói tiếp. Ta nghe có người kia kêu gào kinh của IMI đan bang ở trên đan bạc cô, là Audi còn DGE tăng bị OGC trọng thương nữ xê ra phạp kỳ không nhỉ BK. Đúng là ta, kinh không hề phủ nhận, ánh má VF của Hassozen ZNBT yên lặng hệt như một cái đáp giật CZZM nước sâu không thức si đo lóe, yên bình không có một chút sóng lăn tăn. Giọng nói êm đêm mới chêm nhẹ nhàng nói. Onakaka không hề đêm mới chệt ý đến sự can ngăn của Sandra, HBDN vẫn The Zinoving DB chó dùng giọng châm chọc nói tiếp. Ồ, ngài kinh của IMI, được gặp mặt ngài thế này vinh hạ snon cho tỉa cu nhân DA quá. Rồi không chờ hát kinh chào JCLOG, hắn bỗng cực si lên đi yên giã gì tuôn ra một chàng. Không phải mày giữa CZZT toàn năng sao? Không phải snon mày đây bã thay đê lờ cổi thế giới này sao? Không phà gì mày là ngừa 7DB trả lãnh đô vạo GCO con người gì chống là gì chúng thật quy GN sao? Vậy thì thử dạp kỳ chờ yút DVF ộc này cho tao xem nào. Một chút đê cao nhỏ nhoi cháu GC không làm khó đô dược kinh vích đê quy nghẹt kỳ của chúng ta trước nhỉ sót. Vốn có thể KTD tôi tợi cho hai ngừa vi hoàn toàn ngất mam thuốc hôn mê rồi há lon mới tiến đáp dến, lúc đô vó mới hoàn toàn DH hay chích chem bà cô, nhưng Onakaka khỏe thật không nhị dần đếch nộ ược. Há đần thật sự muốn được cơ mê ối thọa si với tên này một lúc xem sao. Trần OVT DVH cao này nửa tiếng nước xa sẽ ra yầm dần dần công dụng, hai tiếng nữa yua sẽ tan gật nông hết là do ngươi cố ý đờ nô vềm nó thành không màu không mùi nên dược tính bị nốt giảm đây ra DKT nhiều. Người không có nhiều thực di gian điệp nói nhà dép em vậy DKO. Kinh nói với giọng bình tĩnh vô cùng nhưng cũng làm cho kẻ luyện DGA sộc nhiều năm như Onakaka vô cùng sửng sốt. Hắc làm sao biết DBK ược, Lowavi D mầm sồn không sai, kinh của IMI thật sự là thiên tài am hiệp phu mọi lĩ ưng vực. Có lẽ trước được Kermia Hagas cũng từng chạc si qua thiên tài chiến điệp cướp là VH Ki chi thức của những mông thiếu niên thiên tài cùng thờ ga si chăng. Nhưng quẻ KT thật hỏi gì đờ giáp nơ kỳ thế này thật là vô vị CZZ. Nói chuyện với một cái máy đúng và vô ích, Onakaka không quá quan tâm lá viết KM về việc chơi CDVH cao sẽ bịch giả hoa chi sau bao lâu nữ la, hay có thể VHK tùy thật ti hạ AD trực tiếp, chỉ là há đần không muốn để ao cho kẻ này chết quá dễ dàng thôi. Còn nguy hiếu BDM cho bà dần thân, há dần DKTA chẳng còn lạc gì trên DAG này, tơ KTT cạc cho hoác đầy bộc bao năm khổ công đoã đê mầm sược đê bê trổ xuống đờ cờ mìa đau nguồn nước của hòn đê trà xê rô. Các thí sinh khác không mang theo nước mà muốn thử nước khoáng thiên nhiên một lúc sau có lẽ mặt mũi sẽ rách đọa cạc xa VHKC đáp dây. Chịp có nguồn nước chỗ này không phạt kỳ là kỳ BKCH được cơ mê ốc mà chỉ sót là thuốc gây tê cực mà ở BDNH. Còn không phà đai đai huề có thể hoặc hành hạ CGG tên đu váng ghét trước mắc ma cho thật tốt sao? Nhưng có vẻ không có mà bi tác dụng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì vậy ánh máu ao ơ na ca ca chuyển nông sang cô gái đeang là so dầm cách đoa vó không xa. Một chú ý sơ wow đu sa đoa vột nhiên hiện lên trong óc hắn cách chương.